Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Ba tên cảnh sát liếc nhau, do dự một chút, nghĩ đến mình bây giờ cũng không tính công vụ nhân viên thân phận, mà lại thạch lỗi nhìn qua thật là không muốn chạy bộ dáng. Tửu dù sao cũng đã điểm tốt, liền dẫn một chút do dự gật gật đầu. Phục vụ viên rất mau đưa vodka đưa tới. Thạch lỗi cho mình rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Thạch tiên sinh, vừa rồi ngài là cố ý đợi đến chúng ta bị chế phục về sau mới lên tiếng ngăn cản a? Chu cảnh quan đung đưa trong tay chén rượu, có chút xấu hổ nói. Thạch lỗi nhún nhún vai, nói, tình huống là như thế này. Ta đến Brazil, là tư vụ đi công tác. Cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cái gọi là lẩn trốn. Nếu không, ta cũng không cần thiết vừa nghe nói ngươi các ngươi đến, liền chủ động qua tới tìm các ngươi. Tình huống đâu, ta tư nhân trợ lý cũng đã nói với ta. Chết cá nhân, hẳn chết trước đó ta lại vừa lúc xuất hiện tại hiện trường phát hiện án. Đồng thời cùng bọn hắn phát sinh một số xung đột. Các ngươi hoài nghi ta cũng là bình thường. Nhưng là, bất kể như thế nào, cho dù ta là người hiềm nghi phạm tội, vậy cũng vẫn chỉ là một cái người hiềm nghi mà thôi. Ta hiện tại lại là chủ động phối hợp điều tra. Các ngươi tại Brazil cũng không phải là công vụ nhân viên. Vừa lên đến liền định dùng trong nước này một bộ. Ta là không muốn cùng các ngươi động thủ, nhưng có người muốn đối với các ngươi động thủ. Kỳ thực ta cũng không có nghĩa vụ thay các ngươi giải quyết. Cho nên, người nói không sai, ta chính là cố ý. Ta hy vọng các ngươi hấp thụ cái này giáo huấn. Chỉ ít ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, các ngươi không cần mang theo các ngươi thân phận cùng tâm tình làm việc. Một tên khác cảnh sát giận tím mặt, hắn cũng là vừa rồi oán hận trừng thạch lỗi liếc một chút người cảnh sát kia. Hắn vỗ bàn một cái, nói, ngươi biết ngươi là người hiềm nghi phạm tội liền tốt. Chúng ta làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy cho chúng ta. Thạch lỗi liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, nói ra, chủ công động phối hợp các ngươi điều tra. Đây là cho các ngươi một cái lập công được thưởng thời cơ. Nếu như các ngươi tiếp tục dùng loại thái độ này, cũng đừng trách ta không phối hợp. Nếu như các ngươi ở chỗ này bị cảnh sát địa phương tạm giam, ta muốn biết các ngươi còn có hay không cái này lực lượng. Nói cho những cảnh sát kia các ngươi cũng là cảnh sát. Đồng hành ở chỗ này có thể tuyệt sẽ không là cái gì trợ giúp lẫn nhau giao tình. Liền sợ bên này chính phủ coi các ngươi là gián điệp đều là có khả năng. Cho nên, chú ý ngươi phương thức nói chuyện. Người cảnh sát kia còn muốn nói gì? Chu cảnh quan ngăn lại hắn. Chu cảnh quan chậm dần ngữ điệu, cười khổ nói, Thạch tiên sinh ở trong nước cũng là thanh danh hiển hách phú hào. Tiếp xúc không phải đại quan cũng là hiền quý. Cần gì phải cùng chúng ta nhỏ như vậy tiểu hình cảnh so đo. Thạch lỗi lại ngược lại chén rượu, vẫn là uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, ta chính là cảm thấy, các ngươi chơi chuyện này cũng không dễ dàng. Ta không nghĩ các ngươi làm vô vị vất vả, cho nên mới chủ động để cho ta trợ lý liên hệ các ngươi lãnh đạo. Sau đó tìm tới các ngươi. Không nói đến ta có phải hay không các ngươi nhận định hung thủ giết người. Liền xem như, ta loại thái độ này cũng là cho thấy ta tuyệt đối không có tiếp tục đào tẩu ý tứ. Các ngươi còn cần đến vận dụng trong nước này một bộ a. Mà lại, đừng nói ta là đang uy hiếp các ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự thật. Trừ phi các ngươi đạt được chứng cứ có thể biểu hiện ta xác thực cũng là hung thủ giết người. Nếu không, các ngươi định không tha tội, lại dùng dạng này thái độ đối đãi một cái chủ động phối hợp điều tra ta. Coi như ta về sau không gây phiền phức cho các ngươi, chỉ sợ cũng phải có người thay ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta nghĩ, trong tay các ngươi chứng cứ, trước mắt cũng vẫn chỉ là có thể chứng minh ta có trong hồ sơ phát trước đó đi qua nơi đó. Cũng không thể triệt để chứng minh ta là hung thủ a. Ba tên cảnh sát triệt để bị nghẹn lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Chu cảnh quan cầm chén rượu lên, nói với thạch lỗi, Mặc kệ như thế nào, chúng ta thật là phải cảm ơn Thạch tiên sinh khi biết chúng ta tới về sau. Chủ động liên hệ, cái này giảm bớt cảnh sát chúng ta rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cảm tạ ngài phối hợp, cũng hy vọng ngài về nước về sau vẫn như cũ có thể dạng này phối hợp. Chén rượu này, ta mời ngài, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đây mới là chính xác thái độ, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Ta không có giết Đái Trấn Hưng, ngược lại là hắn có giết ta ý nghĩ, cho nên ta cùng bọn hắn phát sinh một số xung đột. Chấm ngoặc kép, Chu Cảnh Quan sững sờ, lập tức hỏi, bọn họ, Thạch tiên sinh chỉ bọn họ là người nào? Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến, ngày đó tại Đái Trấn Hưng trong biệt thự, còn có dưới tay hắn đâu? Hết thảy ba người, tại Đái Trấn Hưng trong biệt thự. Chỉ có hắn cùng này hai cái nữ minh tinh. Chu Cảnh Quan lắc đầu, nói, Thạch tiên sinh, đã ngài là chủ động tìm kiếm phối hợp điều tra, như vậy cũng không cần phải che giấu. Biệt thự kia căn cứ chúng ta điều tra, là ngài, mà không phải Đái Trấn Hưng. Thạch Lỗi sững sờ, do dự nhìn lấy Chu Cảnh Quan, nói, biệt thự là ta, căn cứ bất động sản cục ghi chép. Ngôi biệt thự này là ngài tại hơn 20 ngày trước mua sắm. Thạch tiên sinh, ngài sẽ không tài sản nhiều đến đã không nhớ rõ chính ngài có bao nhiêu sản nghiệp a? Thạch Lỗi khoát khoát tay, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, biệt thự kia không phải ta, các ngươi có thể điều tra nhỏ hơn gây nên một số. Tỉ như điều tra một chút ngôi biệt thự này người bán, cùng bất động sản cục thành giao ghi chép. Còn có những cái kia giám sát, ta cho tới bây giờ đều không có mua sắm qua này căn biệt thự. Ta danh nghĩa bất động sản, trước mắt chỉ có Ngô Đông Cửu Đại chỗ một căn biệt thự. Còn có một bộ là tại Đế Đô. Chu Cảnh Quan cũng sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Lỗi hội tại dạng này một chi tiết dây dưa với hắn. Hắn rất nhanh ý thức được trong này có vấn đề, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch tiên sinh. Ngài chờ một lát, ta cho trong nước gọi điện thoại, đem Thạch Lỗi nói liên quan tới biệt thự tình huống hướng trong nước làm báo cáo. Trong nước hiện tại vẫn là ban ngày, bên kia biểu thị sẽ lập tức điều tra sở hữu cùng ngôi biệt thự này người liên quan. Bao quát ban đầu chủ phòng, bao quát môi giới, cũng bao quát bất động sản cục bên kia. Chu Cảnh Quan lần nữa ngồi xuống, lại nói với Thạch Lỗi. Ngài mới vừa nói cùng Đái Trấn Hưng bọn họ phát sinh xung đột. Cái này bọn họ, xác thực chỉ là người nào. Lúc ấy Đái Trấn Hưng trong biệt thự, còn có ba tên tay chân, đều là người ngoại quốc. Xác thực nói, là người da trắng, đang cùng ta phát sinh xung đột ở giữa. Ta cắt ngang bọn họ tay chân. Bọn họ hẳn là không có gì có thể tại trong ngắn hạn rời đi Hoa Hạ. Nếu như các ngươi tại trong biệt thự không tìm được ba người này lời nói, như vậy ta nghĩ các ngươi hẳn là bắt đầu từ hướng này điều tra. Chu Cảnh Quan gật gật đầu, nói, ba người này, ngài còn nhớ rõ bọn họ cụ thể đặc thù a? Thân cao đều tại 1m9 trở lên, chí ít cũng là cực kỳ tiếp cận 1m9, bởi vì bọn hắn đứng trước mặt ta thời điểm, đều cao hơn ta hơn nửa cái đầu. Đồng thời, ba người này đều cực kỳ khỏe mạnh, thể trọng không thiếu được cũng tại 200 cân trở lên. Chấm ngoặc kép, Thạch tiên sinh, người có thể hay không khác khoác lác. Dạng này ba người có thể đem bọn hắn đánh tới gãy xương tay chân trình độ. Trước đó bị Thạch Lỗi răn dạy qua tên kia cảnh sát, rất là khinh thường nói đến. Thạch Lỗi liếc hắn một cái, nói, nếu như ngươi không tin, ta tùy thời có thể lấy cùng ngươi giao cái tay. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta đến cùng có hay không như thế năng lực. Liên quan tới ta vũ lực giá trị, ngươi một chiếc điện thoại liền có thể hỏi. Ngu bán chi. Tuy nhiên hắn cùng ta quan hệ phi thường tốt, nhưng là các ngươi hẳn là tin tưởng hắn sẽ không ở loại sự tình này cùng các ngươi nói vớ nói vẩn. Đi. Ba tên cảnh sát thật bị kinh sợ. Cũng không biết có phải hay không là nên tin tưởng Thạch Lỗi. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào mở miệng. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Lại nói cách khác, các ngươi tại này căn biệt thự bên trong, chỉ tìm tới Đái Trấn Hưng cùng mặt mặt cùng cái kia Australia nữ minh tinh Thái Phù. Phải không? Chu Cảnh Quan gật gật đầu. Nói, chỉ có ba người bọn họ. Giờ phút này, hắn đã phát hiện vụ án này bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ. Cũng càng ngày càng có khuynh hướng tin tưởng Thạch Lỗi khả năng cũng không phải là hung thủ. Chỉ là vừa xảo bắt kịp, hắn lại cho trong nước phát cái tin tức. Minh xác biểu thị đêm đó tại Đái Trấn Hưng trong biệt thự. Cũng không chỉ có kẻ chết ba người, mà chính là còn có ba tên trung niên không có việc gì nam tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.